Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 150, chương 149 Thế xa cá sấu lộng cái đại tin tức. Robin điện thoại đánh lại đây thời điểm Vivi đang ở nghe lão thuyền y cùng lão thái thái giao lưu y thuật tâm đắc đâu. Lão thái thái nói chính mình nghiên cứu chất kháng sinh hiệu quả phi thường hảo. Lão thuyền y nói chính mình tân nghiên cứu chế tạo một loại nhằm vào cái gì sốt cao đột ngột. Đặc hiệu dược, mắt thấy Chopper đặc biệt nghiêm túc mà viết bút ký. Vivi chỉ có thể ở một bên nghe. Không mặt mũi nói chính mình ở chế tạo thuốc tê cái này lĩnh vực. Lấy sở trường của chăm họ, đã đi ra một cái tiền nhân sở không đi qua tân lộ, nghe được Robin theo như lời tin tức. Nàng đầu tiên là kinh ngạc, lúc sau chính là đại hỉ, không có việc gì thời điểm nàng còn nhớ thương cấp xa cá sấu tìm việc đâu. Hiện tại xem như cái gì? Phụng chỉ làm sự, kia còn có cái gì nhưng do dự. Lần này cần là không lộng cái đại tin tức. Nàng cảm thấy chính mình đều thẹn với lão bản tín nhiệm, lần này chính là ngươi cầu ta làm sự. Nếu là làm đến quá lớn, ngươi tiếp không được, đó là vấn đề của ngươi. Cùng ta không quan hệ. Vừa lúc Lơ Bun còn cần ở Ram Quốc bên này tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Ram Quốc bởi vì quốc vương bị Crocodile đại nhân cưỡng chế di rời. Không có bạo quân thống trị, dân chúng đã khôi phục sức sống. Nàng ở bên này cũng không giúp được gì. Vivi cùng vài vị bác sĩ cáo biệt, mang theo vịt phản hồi Alabasta Baroque phòng làm việc tổng bộ, vừa đến tổng bộ. Nàng liền cùng Robin tránh ở trong phòng tối nghiên cứu, nàng rất rõ ràng. Lão xa chính là tưởng làm ra một cái hải tặc bản dưỡng khấu tự trọng. Nàng không biết lão xa hiện tại gặp cái gì nan đề. Nhưng chắc là phi thường không hảo quá, Robin cũng không có nói xa cá sấu chính là Baroque người. Sáng lập sự, nàng cảm thấy đây là đối Vivi một loại bảo hộ. Cho nên ở nàng trong lời nói, xa cá sấu cùng Baroque phòng làm việc là phân cách khai. Lo lắng Vivi đối việc này không đủ coi trọng, nàng cố ý cường điệu. Xa cá sấu cái này cố chủ trước mắt là phòng làm việc quan trọng nhất khách hàng, phòng làm việc chi. Tiêu rất lớn, cố chủ dùng Grand Dinner sòng bạc nước chảy cho chúng ta làm chống đỡ. Chúng ta cũng đến hoàn thành một ít nhiệm vụ. Hiện giờ cố chủ yêu cầu phi thường kỳ quái. Nhưng ta còn là cảm thấy chúng ta hẳn là tận lực đi hoàn thành. Robin trước đem chính mình ý tứ trình bày một lần, chính là lo lắng Vivi không coi trọng chuyện này. Thực tế nàng căn bản không thể tưởng được, Vivi cũng không phải là không coi trọng. Mà là quá coi trọng, sợ nồi tiểu, thẹn với chính mình lương tâm, Vivi trước đưa ra một cái đơn giản nhất biện pháp, đó chính là cổ kim. Nội ngoại, vô số tướng lãnh đối mặt quân chủ khi đều dùng quá chiêu số té gãy chân. Cưỡi ngựa quăng ngã, bị xe đâm, bị voi dẫm đoạn, dùng cái gì phương pháp đều được. Phương pháp không quan trọng, mấu chốt là kết quả, đem chân quăng ngã đoạn, hoặc là chính là tự mình đánh gãy. Vivi ngôn chi chuẩn xác mà nói, ha ha ha ha, Robin theo bản năng tưởng tượng một chút xa cá sấu. Què một chân bộ dáng, nhịn không được che miệng cười khẽ, nàng nhẹ nhàng lắc đầu. Chỉ sợ không được, cố chủ chính là thiên hạ nổi tiếng Shichibukai. Không ai có thể đánh gãy hắn chân. Chính mình đem chính mình chân đánh gãy. Này hảo kỳ quái a. Ta cảm thấy hắn sẽ không dùng chiêu này, Vivi đối này giữ lại ý kiến. Có thể đánh gãy xa cá sấu chân. Loại này cường giả không tính nhiều, nhưng cũng tuyệt đối không ít, bất quá hiện tại xác thật không có chọn người thích hợp. Nếu là nạn hạn hán rách cùng Cracker còn ở nói, nàng âm thầm làm điểm thủ đoạn nhưng thật ra có thể. Vấn đề là này hai người đều hồi tân thế giới, Vivi trầm ngâm nói. Vậy muốn tìm một ít tân kẻ thù, Robin gật đầu. Ta cảm thấy cố chủ cũng là ý tứ này, lật xem gần nhất một đoạn thời gian phát sinh ở Alabasta các. Loại tin tức, Vivi suy nghĩ một chút. Trận này, dùng dung chuyển tương đối thích hợp đi. Trận này dung chuyển cố chủ yêu cầu quy mô rất lớn. Đúng vậy, cố chủ hy vọng có thể ở sự kiện chung đột hiện chính mình tầm quan trọng. Làm hắn duy trì hiện tại trạng thái. không cần đi làm một ít đặc biệt nguy hiểm công tác. Robin cũng rất khó xử. Tim Từ phi thường cẩn thận. Rất nhiều thời điểm chính là thuật lại xa cá sấu nguyên lời nói. Việc này ở nàng xem ra phi thường khó làm. Không mục tiêu, không nguyên nhân, càng không có lệ thường nhưng theo. Này đối với một cái học giả tới nói, là vô đầu ngốc nghếch một kiện nhiệm vụ, đột hiện tầm quan trọng. Vivi thực nghiêm túc mà nghĩ nghĩ. Kỳ thật cố chủ cũng không nghĩ đem sự tình làm cho quá lớn. Tốt nhất hạn định ở nào đó mặt. Nhưng còn cần hắn tự mình tới giải quyết. Đại khái chính là ý tứ này, Vivi lật xem trong tay tình báo. Qua lại so đối. Cuối cùng, nàng lấy ra một phần Mỹ nữ chia bài Khalifa trình báo cáo. Này phân báo cáo sở dĩ có thể xuất hiện ở các nàng trước mặt. Hoàn toàn là bởi vì việc này đề cập đến sòng bạc. Hơn nữa cùng sòng bạc tương lai quan hệ rất lớn, Vivi chỉ vào báo cáo nói. Miss O'Sunday, người xem, người này nói là phụng cái gì Gil Tesoro mệnh lệnh tới Alabasta. Yêu cầu Rendiner sòng bạc đem sở hữu hoàng kim đều giao cho bọn họ. Bọn họ chi trả chờ ngạch Belly. Gia hỏa này nên xem như không lớn không nhỏ địch nhân đi. Ảnh hưởng phạm vi cũng không tính quá lớn. Đỉnh đến cùng, cũng liền liên lụy đến như vậy mấy nhà sòng bạc mà thôi, nàng trong lòng bỏ thêm một câu. Đỉnh thiên cũng chính là làm toàn thế giới tài chính hệ thống hỏng mất. Cấp xa cá sấu tăng thêm như vậy vài tỷ cái kẻ thù mà thôi. Đừng hoảng hốt, sự tình không lớn. Móc lửng chấm hỏi. Huyền, Robin không thể nói hoàn toàn không biết Go Emperor. Nhưng nàng từ báo chí thượng hiểu biết tin tức. Chung quy cùng người xuyên Việt hiểu biết tin tức không giống nhau. Báo chí thượng chỉ biết nói người này có tiền có thế. Là cái đại phú hào. Không có khả năng nói người này có bao nhiêu có thể đánh. Nàng suy nghĩ một chút. Cảm thấy Vivi tìm cái này phiền toái có điểm tiểu. Có điểm bảo thủ. Gil Tesoro yêu cầu xác thật là bá đạo. Nhưng ta cho rằng hắn địa vị cũng liền tương đương với một quốc gia quốc vương đi. Hẳn là sẽ không đối cố chủ sinh ra quá lớn uy hiếp. Rốt cuộc chúng ta cố chủ là Shichibukai à, ý gì? Vivi cảm thấy chính mình cùng Robin nói căn bản là không ở một cái kênh thượng. Cân não xoay hai vòng. Mới ý thức được Robin là ghét bỏ Go Emperor còn chưa đủ cường lực nếu không đi bắt cóc một. Cái thiên long nhân. Hiện trường phát sóng trực tiếp xử tội cái loại này. Vivi nghĩ nghĩ. Lúc sau lắc đầu. Có điểm nguy hiểm. Việc này phi thường dễ dàng trêu chọc ra hải quân đại tướng. Nguy hiểm không thể khống. Go Emperor cái loại này vừa vặn tốt ở nàng khuyên bảo hạ. Robin xem như miễn cưỡng đồng ý trêu chọc Go Emperor cái này phương án. Thông qua điện thoại trùng liên lạc. Ngay cả xa cá sấu bên kia đều đồng ý. Xa cá sấu cho rằng Go Emperor chính là một cái rất có lực ảnh hưởng đại phú hào. Nhiều lắm chính là có tiền có thế. Cá nhân chiến lực bất kham một kích. Hắn duy trì Baroque phòng làm việc bên này đem mâu thuẫn khơi mào tới. Hắn thậm chí còn có đánh cướp Go Emperor ý tưởng đâu. Vivi cũng không biết chính mình là cái. Gì biểu tình. Nếu các ngươi đều đồng ý. Ta đây còn có gì nhưng nói. Này cũng không phải là ta làm ngươi bối nối. Là ngươi tự nguyện. Thù hận kéo mãn. Như thế nào cường ngạnh như thế nào đến đây đi. Lần này vẫn như cũ là Robin tránh ở chỗ tối. Từ Vivi cái này cu toàn quyền phụ trách. Các nàng suốt đêm đuổi tới Rendiner sòng bạc. Đợi một ngày. Liền chờ tới Go Emperor Gil Tesoro phái tới sứ giả. Sứ giả là một cái đầu vô cùng lớn vô cùng. Ăn mặc màu đen âu phục. Hệ màu xanh lục nơ nam nhân. Đối ngoại tự xưng vì Tanaka tiên sinh. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.